Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217, ngươi có ý tứ gì? Lâm Chỉ Dao ho nhẹ một tiếng. Vì sao? Không có lửa làm sao có khói đi? Quan Hân cười đi đến nàng bên cạnh. Có phải hay không? Hắn trước đây ưa thích qua ngươi. Vì sao nói như vậy? Bởi vì công ty một mực nhường ngươi tìm Hà Nhiên hỗ trợ. Nếu như không phải biết Hà Nhiên ưa thích qua ngươi, công ty làm sao có thể như vậy mặt dày mày dạn đổ thừa hắn đâu này? Bởi vì bọn họ biết Hà Nhiên đại khái dẫn sẽ giúp ngươi. Nếu như là ngươi ưa thích hắn bị cự tuyệt, hắn đối với ngươi căn bản không có hứng thú, lại dựa vào cái gì giúp ngươi đâu này? Lâm Chỉ Dao vân vê hạ cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, có chút cúi đầu xuống. Vậy cũng đều là đi qua sự tình. Hiện tại hắn cùng Đường Vãn tình rất tốt. Quan Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bờ vai. Ngươi thật không ý định tìm hắn hỗ trợ sao? Ngươi cũng biết hắn ưa thích qua ta. Đường Vãn tình có thể không biết sao? Ta hiện tại phải trả chính là đổ thừa hắn. Chỉ có hai cái kết quả. Lâm Chỉ Dao khiêng xuống đầu. Hoặc là Hà Nhiên cự tuyệt giúp ta. Cái này khiến cho nhiều lúng túng. Hoặc là hắn đồng ý giúp ta. Đường Vãn tình 89/10 biết bởi vì ta cùng hắn cãi nhau thậm chí cãi nhau. Vô luận như thế nào cũng không quá tốt. Vậy chúng ta phải dựa vào chính mình đi. Quan Hân nói, đợi phong vân truyền ra sau. Người nhân khí nhất định sẽ tăng lên không ít. Nhân vật này vẫn rất lấy vui mừng. Đến lúc đó chúng ta hẳn có thể hẹn lên một chút diễn. Thật sự không được liền đem phiến thù đè thấp một chút. Đã công ty không cho ra album, chúng ta liền đi làm diễn viên. Ân, hai người trầm mặc trong chốc lát. Quan Hân đột nhiên nói, ngươi có phát hiện hay không? Từ khi Hà Nhiên cùng Đường Vãn tình công khai tình yêu sau, công ty đối với ngươi thái độ giống như liền không có trước đây tốt. Khả năng công ty lại cảm thấy ta tại Hà Nhiên nội tâm địa vị cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy đi. Nếu như hắn bây giờ cùng Trung Đồng nói, từ nay về sau cùng ta lại không có bất cứ quan hệ nào, đoán chừng ta trong công ty lại càng khó khăn. Lâm Chỉ Dao có chút cười chua xót một tiếng. Tuy rằng hắn cách ta cực xa, nhưng hắn nhất cử nhất động lại đều có thể ảnh hưởng ta sinh hoạt. Kỳ thật hắn còn là rất tốt. Phía trước hắn đồng ý Trung Đồng nhường một cái uẩn tinh người vào phong vân. Đoán chừng cũng cân nhắc đến ngươi. Chỉ cần hắn cùng Trung Đồng duy trì lấy tốt đẹp cân đối quan hệ, Trung Đồng đối với ngươi liền sẽ không quá mức phận. Ta cảm giác giống như là sống ở hắn bóng mờ. Dưới, Lâm Chỉ Dao cười nói, ngươi hẳn là vui mừng. Nếu như không phải hắn bảo hộ, liền ngươi cái này tướng mạo dáng người, có mấy nam nhân sẽ không có ý nghĩ. Ngươi loại tính cách này tại vòng tròn bên trong sẽ rất khó lăn lộn xuống được đi. Tuy rằng đúng là không hề gần nữ sắc đại lão bản, nhưng mà thuần túy gay thật sự là quá ít. Ha ha ha, Quan Hân một câu nói sau cùng này trực tiếp nhường Lâm Chỉ Dao cười ra tiếng. A, ngươi nói nam nữ ăn sạch đại lão nhiều không? Ếch, không biết vì sao, cái này vòng tròn giống như có chút nhiều. Khả năng bọn họ cùng nữ nhân nị oai, nghĩ thay đổi khẩu vị đi. Đại lão ý nghĩ ai có thể hiểu đâu này. Nếu để cho ta cùng nữ nhân, ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Lâm Chỉ Dao bĩu môi. Vậy là ngươi chưa thử qua, muốn hay không hai ta thử xem? Quan Hân cười giỡn nói. Cút cút cút. Lâm Chỉ Dao cười đem nàng đẩy ra. Tiếp lấy trên điện thoại di động đột nhiên đinh một tiếng tới đầu WeChat. Chính là Ngô Huyên Huyên. Ta tốt phiền nha. Ban đầu ở Create 99 thời điểm, hai người quan hệ liền còn có thể. Còn có nàng tại đào thải biên giới lúc là bị Ngô Huyên Huyên kéo trở về. Nàng cũng rất cảm kích cái này muội tử. Về sau hai người quan hệ cũng không tệ. Ngẫu nhiên sẽ tâm sự thiên. phần lớn đều là hướng đối phương le le nước miếng, sau đó lẫn nhau an ủi cổ vũ. Lâm Chỉ Giao, như thế nào nha? Ngô Huyên Huyên, phiền nha. Lâm Chỉ Giao chỉ có thể cười khổ. Nàng sinh hoạt xác thực so với chính mình càng bực bội. Tổ cái 10 người nữ đoàn, nhưng mà 10 người này cũng rất khó làm đến đồng tâm hiệp lực. Liền coi như là người bình thường, 10 cái quan hệ hảo tỉ muội trong đó cũng khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Chớ nói chi là thân ở ngành giải trí 10 người, xê vị, tài nguyên, fan, tiền, chờ một chút, tại các loại lợi ích gút mắc hạ, 10 người này có thể nhất trí bảo trì hữu hảo quan hệ tỉ muội, gần như là không thể nào sự tình. Truyền thông phía trước các nàng nhìn lên tới quan hệ cũng không tệ lắm. Kỳ thực sau lưng mạch nước ngầm mãnh liệt, rất nhiều tổ hợp đều là như vậy. Đợi đến bạo phát ngày kia, thành viên trong đó đột nhiên ngay tại Weibo bên trên công khai xé bức chỉ trích, đem ăn dưa quần chúng tốt một hồi chống đỡ, sau đó giải thể. Bất quá các nàng cái này tổ hợp chắc có lẽ không xuất hiện mở xé vấn đề, phía sau còn có chim cánh cụt công ty đè ép đâu này. Dù sao các nàng đoàn thể hợp đồng liền 2 năm, sống qua 2 năm sau, mọi người cò mồi hẹn liền quay về đến từng người chỗ công ty. Lâm Chỉ Giao, không sao, còn có 1 năm, cố gắng lên. Ngô Huyên Huyên, ân ân, đúng, qua mấy ngày ta tại Bằng Thành có cái hoạt động, chỗ kia cách Nhiên Ca mỗi ngày đi gym giống như rất gần. Ngươi nói ta muốn hay không thuận tiện đi xem hắn một chút nha. Lâm Chỉ Giao, ngươi nếu như không quá gấp thời gian nói, vậy thì đi nha. Hắn giống như đều là 5 giờ trái phải rời đi gym. Ngô Huyên Huyên, nhưng Vãn Tình tỷ biết có thể hay không chém ta nha, ha ha. Lâm Chỉ Giao, choáng váng, Vãn Tình tỷ không có nhỏ mọn như vậy. Lại nói, nói yêu đương lại không thể có bằng hữu khác phái đi. Ngô Huyên Huyên, cái kia nếu như hắn không tại gym đâu này. Lâm Chỉ Giao, nhà hắn cách gym cũng rất gần. Ngô Huyên Huyên, ngươi để ta đi nhà hắn, ngươi có ý tứ gì? Lâm Chỉ Giao, Ngô Huyên Huyên, hắc hắc, ta đây liền đi nhìn xem thần tượng đi. Đều nhanh 1 năm không gặp hắn. Ngày hôm sau, Hà Nhiên liền cùng liên hệ quốc nội danh tiếng lớn nhất một nhà phiếu vụ công ty tụ tinh võng, cuối cùng nói xuống tới chia thành chính là phòng bán vé 6%. Buổi hòa nhạc phiếu vụ chia thành giống nhau chính là 5% đến 8%. Bất quá vô luận Hà Nhiên như thế nào nói, bọn họ đều bất đồng ý cho 5% giá cả. Bởi vì Hà Nhiên yêu cầu ưu tiên đem phiếu cung cấp đám fan hâm mộ mua sắm. Trung tâm thể thao Olympic có thể lái được hơn 4 vạn cái chỗ ngồi. Nếu như phiếu bán được rất tốt, thậm chí có thể thêm đến 50.000 cái ngồi. Trong đó bên trong tràng có thể thêm đến hơn 1 vạn ngồi. Nhiều như vậy phiếu bên trong, Hà Nhiên chỉ hứa hẹn cho bọn hắn 5.000 tấm vé tại ổn định trên đài bán ra. Còn lại phiếu muốn giao cho trên tay hắn, ưu tiên cho đám fan hâm mộ mua sắm. Nếu như đám fan hâm mộ mua sắm không cho lực, còn lại phiếu còn có rất nhiều, còn lại mới có thể cho bọn hắn bán. Nguyên thế giới Trương Kiệt buổi hòa nhạc liền là loại hình thức này. Lúc trước tổ chim buổi hòa nhạc chỉ cấp lúa mạch phóng 9.000 tấm vé, còn lại hơn 5 vạn tấm vé đều cho đám fan hâm mộ sạch sẽ. Loại này đoàn phiếu phương thức có thể lớn nhất hạn độ đối kháng bọn đầu cơ. Thế nhưng phiếu vụ phương kiếm được tiền liền thiếu, bởi vì hắn chính mình liền là bọn đầu cơ. Kỳ thật bọn đầu cơ tràn lan càn rỡ, phiếu vụ phương cùng nghệ nhân đều có một chút trách nhiệm. Một chút đại bài ca sĩ bắt đầu diễn sướng hội, liền là đóng gói giá. Ví dụ như một trận buổi hòa nhạc, minh tinh liền muốn 10 triệu thù lao, cái khác cũng không quản, đều giao cho chủ sự phương. Như vậy còn có sân bãi phí, thông báo phát ra phí, cùng với khác loạn thất bát tao các loại phí tổn, một trận buổi hòa nhạc thành phẩm khẳng định vượt qua 1.500 vạn. Giả thiết chỉ là tại một cái hơn 3 vạn chỗ ngồi sân vận động. Vé vào cửa đồng đều giá 600, bán ra 3 vạn tấm vé cũng mới 1.800 vạn. Bẩn sống việc cực toàn bộ làm, kết quả là kiếm 3 triệu. Như vậy nhiều nhân viên công tác lại một phần, cái này còn lại nhiều ít. Chủ sự Phương khẳng định không hài lòng, bởi vậy vì nhiều kiếm tiền, chủ sự Phương phiếu vụ võng liền bắt đầu chính mình đảo phiếu. Trên bình đài chỉ phóng ra rất ít lượng phiếu, cho nên liền xuất hiện một chút nhân khí rất cao minh tinh buổi hòa nhạc vé vào cửa 3 giây liền bán. Hết, fan liền bắt đầu kích động cuồng thổi, kỳ thật dùng đầu óc ngẫm lại, 3 giây đủ làm gì? Chỉ là nhân gia căn bản không có thả ra nhiều ít phiếu. Tiếp lấy còn lại đại lượng phiếu liền xuất hiện ở cái khác tiểu vé trên website. Hoặc là tại Đào Bảo Bảo bên trên. Thậm chí còn có trực tiếp ngay tại bằng hữu vòng bán. Dù sao đều là tăng giá. Chủ sự Phương sở dĩ dám làm như vậy. Là vì dám mở ra loại này giá cả đều là đại bài minh tinh. Bọn họ phiếu phải không buồn bán. Dù sao có fan nguyện ý mua, kết quả là đem cái này cách xù thành phẩm chuyển lên đến fan trên người. Cuối cùng nhường fan khổ không thể tả, đám fan hâm mộ mua cái phiếu khổ như vậy bức, minh tinh lẽ nào đối với mấy cái này cũng không biết sao. Hắn khẳng định biết a, hắn chỉ là không nghĩ quản, hoặc là nói hắn đoàn đội không nghĩ quản, nếu như hắn quản. Khả năng liền muốn hy sinh mình tới tay lợi ích, ví dụ như cùng chủ sự Phương trao đổi ước định đem phiếu ưu tiên cho đám fan hâm mộ mua sắm. Chủ sự Phương đã cảm thấy như vậy bọn họ kiếm được quá ít. Nghệ nhân đến giảm xuống một chút thù lao mới được, nghệ nhân đoàn đội lại không nguyện ý giảm xuống thù lao. Cho nên chủ sự Phương trên vai khiêng minh tinh vang dội vào tràng phí liền đi mổ fan. Đương nhiên. Còn có một ít tình huống chính là tràng quán khá lớn. Chủ sự Phương rõ ràng kiếm rất nhiều tiền, vẫn rất lòng tham muốn lừa fan. Đó chính là nghệ nhân đoàn đội không nghĩ hỏi đến. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể hỏi đến. Hà Nhiên cũng không muốn đi mổ fan. Hiện tại hắn chính mình liền là chủ sự Phương, cho nên hắn có thể chính mình nói tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.